Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, áo giáp, 3 giờ chiều, huyễn điện anime lầu 2, lớn phòng họp, vẽ tranh hội nghị chính đang khai triển, Từ Duệ ngồi ở chủ vị, lật xem diễn xuất phân kính bản thảo, lần này, văn học cổ điển xã series. Phân kính cũng không phải Từ Duệ một người độc lập hoàn thành, mà là giao nâng cho hai gã khác chuyên trách diễn xuất nhân viên. Ba người đồng thời, cuối cùng diễn xuất bản thảo thì lại do Từ Duệ trấn. Có quan hệ nơi này biểu hiện thủ pháp, ta cảm thấy dùng tượng trưng sẽ tốt hơn, cũng càng phù hợp cố sự nhất quán diễn xuất phong cách. Một tên diễn xuất ở Puella Magi Madoka Magica, thời đại gia nhập huyễn điện anime vi có thể hâm nói rằng, hắn diễn xuất thủ pháp xem như là sư thừa Từ Duệ. Yêu thích làm tao thao tác, nhưng là lên một tập cố sự cũng là dùng cái này thủ pháp. Liên với hai tập đều dùng, sẽ có hay không có chút làm người cảm thấy mệt nhọc. Một người khác diễn xuất, nhưng là ở Phệ Hồn, Zero. Thời kỳ liền tiến vào huyễn điện anime Lý Hoành Nghị, hắn từ anime sư bắt đầu, từng bước một làm được diễn xuất vị trí, cá nhân phát triển cùng huyễn điện anime phát triển chặt chẽ kết hợp với nhau. Lý Hoành Nghị diễn xuất phong cách càng thêm bảo thủ, cũng càng ổn định, từ đạo thầy thế nào? Hai người còn nói vài câu, ai cũng thuyết phục không được ai, chỉ có thể nhìn hướng về Từ Duệ. Ta cảm thấy, dùng tượng trưng thủ pháp đi, bởi vì đón lấy này một cái trường thiên cố sự hội càng đa dụng đến tả thực thủ pháp. Vì lẽ đó ở trong một quãng thời gian rất dài đều sẽ không nhường khán giả nhìn thấy tương tự tượng. Trưng thủ pháp, từ trên quan cảm tới nói, tượng trưng càng thích hợp, Từ Duệ suy nghĩ một chút, mới nói, được rồi, ta rõ ràng. Nhìn thấy Từ Duệ đã quyết định, Lý Hoành Nghị liền cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhớ rồi bút ký. Nói là vẽ tranh hội nghị, nhưng trên thực tế nhưng là diễn xuất hội nghị cùng nguyên hỏa hội nghị kết hợp hội nghị. Dùng Từ Duệ tới nói, diễn xuất chỉ có cùng nguyên hỏa duy trì hài lòng câu thông, mới có thể làm cho tác phẩm chế tác càng thêm thuận lợi. Bởi vậy, ở huyễn điện anime, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không hai cái này hội nghị bình thường đều là đồng thời mở. Có quan hệ thứ 6 tập vẽ tranh chỉ thị, nơi này ta cảm thấy có chút vấn đề. Y Thiển Thiển nói tiếp, mọi người lập tức lật đến thứ 6 tập phân kính. Nghe nàng vấn đề, vẽ tranh hội nghị đều đâu vào đấy địa tiến hành. Lâm Thư Nghi thì lại ngồi ở một bên, không dám thở mạnh một tiếng, yên lặng nhớ kỹ bút ký. Đối với đại gia nhắc tới vấn đề, nói đến cảnh tượng các loại, nàng đều còn có chút chưa quen thuộc. Chuyển động phân kính bàn thảo đều theo không kịp đại gia thảo luận tốc độ. Những người này, quả thực lại như đem mười mấy tập phân kính bàn thảo đều hoàn toàn nhớ ở trong đầu như thế. Lâm Thư Nghi có chút luống cuống tay chân. Nàng không rảnh bận tâm cái khác, chỉ có thể tận lực nhớ kỹ thảo luận nội dung, nhớ kỹ những này các tiền bối nhắc tới kỹ xảo. Chờ đến hội nghị kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy trở lại vị trí của mình. Lâm Thư Nghi nhưng còn ở thu dọn thu thập. Thế nào? Một thanh âm làm cho nàng ngẩng đầu lên, nhưng là Y Thiển Thiển. Hích, lão đại, thật không tiện. Ta đối với phân kính bản thảo vẫn là không quá quen thuộc. Lâm Thư Nghi nhất thời dừng rơi xuống động tác trong tay, như gặp đại địch giống như dương mắt nhìn hướng về Y Thiển Thiển. Không sao, người cũng không có tham gia này mấy tập vẽ tranh, chưa quen thuộc cũng là bình thường. Y Thiển Thiển lại không trách cứ nàng, mà là lôi kéo cái ghế, ngồi vào Lâm Thư Nghi bên cạnh. Chỉ có điều, sau đó nếu như có thể làm hết sức vẫn là cần đem toàn bộ phân kính bản thảo đều xem xong. Này cũng không phải cưỡng chế yêu cầu, mà là nhanh chóng trưởng thành biện pháp. Y Thiển Thiển lời ngày hôm nay bất ngờ nhiều lắm. Tuy rằng vẫn là cái kia hời hợt ngữ điệu, nhưng nhường Lâm Thư Nghi nhưng cảm thấy nhu hòa không ít. Trưởng thành biện pháp, Lâm Thư Nghi nghiêng đầu hỏi, tỷ như vi có thể hâm. Cái này diễn xuất yêu thích dùng khuếch đại hiệu quả để diễn tả cố sự. Như vậy hắn yêu cầu vẽ tranh chỉ lệnh ngươi liền cần đem dòng suy nghĩ mở ra vẽ tranh. Mà Lý Hoành Nghị vẽ tranh chỉ lệnh, ngươi khả năng liền cần dùng càng thêm ổn định hành động đến biểu hiện. Y Thiển Thiển nói rằng, nghiêng về thủ, liếc mắt nhìn Lâm Thư Nghi hội nghị bút ký, không giống diễn xuất có sự khác biệt khuynh hướng, hiểu rõ những này khuynh hướng, có trợ giúp càng tốt hơn vẽ vời, mà giảm thiểu làm lại, thì ra là như vậy. Lâm Thư Nghi như hiểu mà không hiểu địa gật gù. Mặt khác, tuy rằng không phải người phụ trách vẽ tranh bộ phận, nhưng người cũng có thể cẩn thận nghiên cứu những này phân kính. Thiết nghĩ một hồi, nếu như là chính mình đến phụ trách, sẽ dùng thế nào biểu hiện thủ pháp, đón lấy sẽ cùng cả vùng, video gốc, tiến hành đối chiếu, suy nghĩ một hồi tại sao hắn dùng chính là như vậy thủ pháp. Y Thiển Thiển lời nói mặc dù không lâu lắm, nhưng cũng khiến Lâm Thư Nghi có chút cảm xúc. Xác thực, chính mình mới bắt đầu tuy rằng nghiêm túc đối xử chính mình phụ trách cái kia mấy thẻ, nhưng đối với người khác vẽ tranh lại không như vậy quan tâm. Đối với nàng mà nói, khả năng chỉ là hoàn thành chính mình công tác cũng đã tận lực. Không riêng là nguyên họa, có lúc người cũng cần đi tìm hiểu diễn xuất, lý giải đạo diễn phân kính. Nguyên họa tuy rằng chỉ cần vẽ vời, nhưng cũng không chỉ cần vẽ vời. Nếu như ngươi chỉ muốn làm một cái vẽ tranh công nhân, như vậy thuần túy mài giũa họa sĩ là có thể. Nhưng nếu như muốn ở nghề này có phát triển lên, như vậy lý giải toàn bộ anime chế tác hệ thống là tất yếu. Nói tới chỗ này, Y Thiển Thiển đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thư Nghi vai. Không nên hoảng hốt. Mỗi người đều cần có trưởng thành không gian, từng bước đi về phía trước là được. Nghe được Y Thiển Thiển, Lâm Thư Nghi cảm thấy trong lòng thật giống có cái gì tảng đá lớn rơi xuống đất bình thường. Nhất thời ung dung không ít, nguyên lai nàng vẫn đang chăm chú chính mình. Cảm động sau khi, Lâm Thư Nghi cũng theo bản năng hỏi, hích, lão đại, ta có một vấn đề. Gọi ta Thiển Thiển là có thể, hoặc là Thiển Thiển tỷ. Y Thiển Thiển dừng lại rời đi phòng họp bước chân, nói rằng, vấn đề gì? Vấn đề này có thể có chút tư nhân. Ta muốn hỏi hỏi, tại sao lão Thiển Thiển tỷ ngươi như thế thích mặc âu phục? Hỏi ra lời trong nháy mắt, Lâm Thư Nghi thì có chút hối hận, loại này liên quan đến cá nhân hứng thú vấn đề, tựa hồ có hơi không quá lễ phép. Cái này sao? Y Thiển Thiển liếc mắt nhìn trang phục của chính mình. Trắng hồng váy phối hợp Kozika theo. Trên người nhưng là xanh lá mạng nhan sắc hoa văn. Người có thể lý giải vì là áo giáp. Nàng nói rằng áo giáp. Lâm Thư Nghi không quá rõ. Ở ta còn là một nguyên họa người mới thời điểm, có một lần, bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến nặng vấn đề lớn. Tuy rằng cuối cùng bởi các tiền bối bổ cứu, vẫn không có ảnh hưởng đến anime phát ra, nhưng chính ta cũng chịu đến rất lớn phê bình. Vậy còn là ta ở huyễn điện anime, lão huyễn điện anime thời điểm sự tình. Lần thứ nhất, Lâm Thư Nghi nhìn thấy Y Thiển Thiển trên mặt có chút hoài niệm vẻ mặt. Vào lúc ấy, vừa vặn là ta sinh nhật, có điều ta cũng không tâm tình đi vượt qua. Sẽ ở đó một ngày, ta thất vọng chuẩn bị khi về nhà, ta thu được một phần lễ vật. Y Thiển Thiển nói, khóe miệng không cảm thấy có chút ý cười. Đó là một cái không được tốt lắm xem âu phục. Thành thật mà nói, cho dù lấy ngay lúc đó thẩm mỹ, cũng cảm thấy cái kia bộ quần áo cũng không dễ nhìn. Nàng tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng cũng mang theo một luồng trước nay chưa từng có mở tâm ngữ điều. Nhưng này xác thực làm ta từ thung lũng đi ra. Sau khi chỉ cần ăn mặc Âu phục, ta liền sẽ cảm giác mình tràn ngập sức mạnh, tràn ngập cùng thế giới này chiến đấu sức mạnh. Cái kia bộ quần áo là ai đưa a? Lâm Thư Nghi theo bản năng hỏi, khả năng tên kia chính mình cũng đã quên mình làm qua chuyện như vậy. Rõ ràng vào lúc ấy còn là một học sinh cấp 3. Khả năng chỉ là nhìn thấy cái nào bộ anime mới tâm huyết dâng trào. Mua quần áo đi, Y Thiển Thiển chưa có nói ra tên của đối phương. Chỉ như thế đáp, nàng nói xong liền đi ra phòng họp. Trở lại chính mình chỗ ngồi thời điểm, lại phát hiện nơi đó nhiều một cái hộp quà. Sinh nhật vui vẻ, bên người Từ Duệ cười cợt, ra hiệu Y Thiển Thiển mở ra. Nàng đem hộp quà mở ra, quả nhiên là một cái Âu phục, so với mấy năm trước cái kia một cái đã đẹp đẽ không ít. Bất kể là chất liệu vẫn là thiết kế đều là rất tốt. Là, ngày hôm nay là Y Thiển Thiển sinh nhật, nhưng nàng rất không thích chúc mừng mấy ngày nay, bởi vậy cũng không có cùng trong công ty người nói. Nhưng Y Thiển Thiển biết, nàng vẫn biết, tổng có một người sẽ không quên ngày này. Hàng năm đều là đúng giờ đưa lên lễ vật. Cảm ơn, Y Thiển Thiển nhàn nhạt đáp, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Nàng cầm quần áo kể cả hộp thu hồi, đón lấy cầm viết lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.